Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, một tay lật trời, hạ cực không có tránh. Tại đây cực động bên trong, hắn lại đột nhiên an tĩnh lại, chung quanh hết thảy đều trở nên an tĩnh. Hắn tay trái lôi ra mấy đạo dừng lại tàn ảnh, bỗng nhiên kết thúc lễ kính tại trước người. Theo động tác này, mấy vạn trong lỗ chân lông dâng trào ra màu đen Phật quang. Bên ngoài thân ba thước, pháp tướng ngừng lại lộ ra, mặt hiện phẫn nộ, mang lửa mạch màu đen đại Phật bỗng nhiên dương đầu. Phật tầm mắt liền là hạ cực tầm mắt, này tầm mắt đang lạnh lùng nhìn xem cái kia cuồng bạo ánh búa. Bành, cự phủ đánh vào bất động minh vương pháp tướng bên trên. Ánh búa xuyên vào pháp tướng nửa thước, mà khiến cho đại Phật thoáng giật giật, nhưng cũng vẻn vẹn thoáng giật giật mà thôi. Trong chớp mắt này, cái kia vung búa 10 mét băng xương cự nhân đã ngây ngẩn cả người. Chung quanh 5-6 mét băng xương người lùn nhóm cũng đầy mặt dấu chấm hỏi. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, chính mình này dũng sĩ một búa xuống, chẳng cần biết người là ai đều phải chém thành hai khúc. Vì cái gì này hắc giáp tên lùn như thế chịu đánh? Đeo lấy u lam xà trang sức băng xương cự nhân mong muốn nâng lên búa, nhưng lại phát hiện bị một cỗ sức mạnh to lớn đè lại. Màu đen đại Phật tay trái giữ tại búa lưng, mà cái kia hắc giáp tên lùn đang nhìn xem hắn, khóe môi lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Cự nhân cố gắng đưa tay, nhưng cự phủ lại như bị dãy núi trấn áp, mà không nhúc nhích tí nào. Bành, hạ cực tay trái đè ép cự phủ, cả người thuận thế mà lên, hắn hóa thành một đạo hắc quang. Trong tay phải hắc kích theo chuôi đến song răng lại đến nhỏ nhọn, lóe lên một vệt sáng chói mà nóng bỏng ánh sáng. Cửu dương chân khí hiện ra 9 khỏa liệt nhật 1 lít đến đỉnh. Hắn mặc dù sẽ bách thức, nhưng lúc này vẫn là áp dụng thô bạo nhất phương pháp. Đến mà không trả lễ thì không hay. Mặc dù hắn trả đạp lễ nghi, nhưng lúc này lại muốn lấy đối phương tư thái tới hoàn lễ. Vị này đại thương hoàng tử tay bắt trượng bát hắc kích cán mặt, dùng đồng dạng nện như điên phương thức, vung một đạo chói mắt nóng rực liệt nhật vầng sáng, xẹt qua một vòng viên mãn ánh nắng, tầng tầng kháng hướng về phía cái kia 10 mét băng xương cự nhân. Cự nhân chỉ tới kịp nâng lên búa đi đón đỡ, khoảng cách gần thô bạo nhất kích, chấn ngục thêm cửu dương, ngoại kính nội lực cường lực, trực tiếp đánh nát búa cán, kỳ thế không giảm, lại đi xuống xé rách cái kia 10 mét cự nhân thân thể, phá vỡ hơn nửa thước cực sâu vết thương. Chỉ bất quá người khổng lồ này làn da cứng cỏi, cơ bắp mật độ, xương cốt độ cứng đều so nhân loại bình thường không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, mà lại theo này hắc kích phá vỡ da thịt, cự nhân trong cơ thể liền có một cỗ u lam máu ra bên ngoài nghịch sông mà ra. Xung lực ngăn cản lưỡi kích đè xuống, mà này máu cực hàn, như ngàn năm huyền băng chảy lao ra, triệt tiêu cửu dương chân khí nóng bỏng. Đây là băng xương cự nhân đặc hữu huyết mạch. Nếu như nói những cái kia 5-6 mét cự nhân đứng tại mưa tên bên trong sẽ không thụ thương, này 10 mét cự nhân liền là loại kia đứng tại 10 vạn đại quân bên trong, cũng sẽ không bị như thế nào tồn tại. Cũng chính là có dạng này cự nhân làm tiên phong, mới xé rách thái tử 10 vạn đại quân. Nhưng mà, hạ cực cũng không có xuất toàn lực. Hắn có một ít ý khác, ý nghĩ về ý nghĩ, chém giết vẫn là muốn tiếp tục. Hắn một kích kháng dưới, chém vào này 10 mét băng xương cự nhân trong cơ thể nửa mét, xé rách một cây xương sườn, mượn phản lực, hắn lần nữa thỏa sức càng lên mấy mét, đồng thời nâng cao lấy đại ám hắc thiên kích, mũi kích cửu dương hợp nhất, phổ chiếu đêm trăng đại địa, mang theo rực rỡ kim ánh sáng, cuồng bạo gió lốc lần nữa đánh xuống. Cái kia băng xương cự nhân sững sờ, thụ thương nhường toàn thân hắn đau nhức, lại hung tính quá độ, nắm lấy một nửa cự phủ, vung mạnh ra một đạo hàn quang nghênh đón tiếp lấy. Oanh, búa bị đánh, 10 mét cự nhân hai tay miệng hổ đều chảy ra u lam huyết dịch. Những huyết dịch này mới chảy ra, cũng đều hóa thành đông kết lạnh đóng băng lại vết thương. Cự nhân ngẩng đầu nhìn, cái kia hắc giáp tên lùn hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Mượn lực phản chấn, hắn lại một lần nữa vọt cao vung hắc kích, mũi kích liệt nhật như sáng chói chi dương, khiến cho hắn vô phương nhìn thẳng vào. Thế là, vị này cự nhân làm ra đời này chưa bao giờ làm ra động tác. Lăn mình một cái tiến hành tránh né. Oanh, Hạ Cực rơi xuống đất. Hắc kích rơi xuống đất. Mặt đất bị này lực lượng cường đại nện đất sụp nứt. Vô số băng tuyết đất đông cứng đất đá theo cứng rắn đại địa bên trong bị chấn lên trên trời. Mặt đất phá toái, sụp đổ ra một cái hố sâu. Mặt khác 5-6 mét băng xương cự nhân lập tức đều trợn tròn mắt. Sĩ khí bắt đầu giảm mạnh. Tựa hồ mất đi tiếp tục tác chiến hứng thú, bọn hắn não mạch kín tương đối thanh kỳ, vậy mà kéo lấy lang nha bổng bắt đầu trở về chạy. Không đánh, đánh không lại, còn đánh cái gì? Nhưng mà, cách đó không xa lại truyền tới tầng tầng tiếng bước chân. Mặt khác hai cái cao 10 mét băng xương cự nhân lao đến. Một người đeo u lam giáp trùng, một người đeo u lam con ngươi. Người trước cầm lấy hai cái loại cực lớn lang nha bổng. Người sau nắm đầu đinh cự truy. Phốp, một đầu lang nha bổng xa xa ném ra. Cái kia chạy trốn băng xương cự nhân vội vàng tiếp nhận binh khí. Lại quay người, theo hai người công tới. Ba cái băng xương cự nhân bên trong người mạnh nhất như đèn kéo quân. Vây quanh Hạ Cực đánh nhau. Trận thế này có thể nói là đất rung núi chuyển, chấn chung quanh hai bên tướng sĩ võ giả đều không đánh. Rất rõ ràng, bên này giao phong mới là quyết định hết thảy giao phong. Đại thương thất hoàng tử thắng, cái kia chính là đại thương thắng. Ba vị băng xương cự nhân thắng, cái kia chính là quỷ phượng thắng. Chiến lực quá cao, làm tiên phong, đã có khả năng xé rách hết thảy. Giống như băng xương cự nhân có thể làm tiên phong hủy diệt thái tử 10 vạn đại quân, công phá phong lang quan. Này kinh khủng hoàng tử nếu như có thể hạ gục ba cái băng xương cự nhân, như vậy hắn cũng có thể dẫn còn lại đại thương tướng sĩ nắm chữ hàng nơi đây quỷ phượng đều đuổi ra. Ngoài ánh trăng bên trong hoàng thành người nhìn xa xa. Cái kia ma thần hắc ảnh đối ba cái cao 10 mét băng xương cự nhân. Bốn người đối chiến đã vượt ra chiến trường chém giết phạm trù. Nện như điên thanh âm như lôi bảo, đại địa như buồn bực trống. Một đối ba, không, là ba đối một. Hiển nhiên là ba vị băng xương cự nhân đang đối chiến đại thương hoàng tử. Mai công công đẩy đại tổng quản đứng tại tàn phá trên tường thành. Đều là yên lặng không nói gì. Mai công công trong mắt lập lòe rung động mà kích động hào quang. Đại tổng quản thì là trong mắt chảy qua một vệt ảm đạm. Bệ hạ, ngài bàn giao lão nô nhiệm vụ sợ là làm không được. Thất điện hạ hắn đã dùng lực phá xảo. Sắp lật đổ này đã định trước hiến tế. Lão nô đã thấy tận mắt. Thất điện hạ mới thật sự là nhân trung long phượng. Chẳng qua là hắn vì sao là Ngọc Phi Nhi tử. Vì sao hoang. Đáng tiếc. Bệ hạ. Mai công công nói. Đại tổng quản. Điện hạ như thắng. Ngài cùng nhà ta chính là cùng nhau phụng dưỡng hắn đi. Chúng ta mặc dù chặt đứt thân thể. Nhưng thiên hạ này khôi lỗi chi thuật rất nhiều. Gãy chi cũng có thể trọng trang khôi lỗi. Mặc dù từ nay về sau. Chân khí chỉ có thể hoàn thành tiểu chu thiên tuần hoàn. Nhưng khôi lỗi nhưng cũng có thể cung cấp càng xuất kỳ bất ý sát chiêu. Đại tổng quản thở dài nói. Tiểu Mai tử, ngươi cảm thấy thất điện hạ rốt cuộc muốn làm gì? Mai công công, nhà ta này loại làm nô bộc làm đã quen. không rõ chủ quân tâm tư a. Đại tổng quản cười cười, người mang nhà ta đi một nơi, Mai công công, ngài cùng thất điện hạ đổ ước còn không có kết thúc. Đại tổng quản lại nhìn thoáng qua nơi xa cái kia kinh khủng chém giết chiến trường, mỉm cười nói, còn nhìn cái gì, đi thôi, nhà ta không phải trốn, trốn cũng trốn không thoát, chỉ phải đi lấy một vật mà thôi. Ánh trăng như sương, trên chiến trường, hai cái băng xương cự nhân lang nha bổng đã bị đánh nát. Trên thân cũng là từng đạo cực sâu vết thương, u lam huyết dịch khắp nơi đều là. Này máu mặc dù có thể đông kết mà ngừng lại vết thương, nhưng đám cự nhân lại cũng cần tiếp nhận đau nhức. Hai vị này đã đánh dũng khí không có, tăng thêm không có binh khí, cũng chỉ có thể lui qua một bên. Nhìn xem băng xương cự nhân bên trong đệ nhất dũng sĩ tại cùng cái kia hắc giáp quái vật giao thủ. Đúng, tại bọn hắn có hạn trong đầu, này hắc giáp quái vật rõ ràng cùng những cái kia tên lùn đã phân biệt ra. Điều này hiển nhiên là hai cái khác biệt giống loài. Cho nên, bọn hắn nguyện tôn hắn là nhất mạch người lùn. Không, là hắc giáp quái vật. Bọn hắn hiện tại liền đưa đầu, muốn nhìn xem chính mình đệ nhất dũng sĩ có thể hay không nắm cái kia hắc giáp quái vật đánh bay. Chính mình dũng sĩ lúc này đang cầm lấy binh khí tại cùng cái kia hắc giáp quái vật dùng truyền thống phương thức đối bính. Ngươi nện ta một thoáng, sau đó ta nện ngươi một thoáng, nhìn một chút người nào trước gánh không được bị nện phát nổ. La Lạc thân là băng xương cự nhân đệ nhất dũng sĩ, danh phù kỳ thực, nhưng lúc này hắn đánh chính là vô cùng khó chịu. Tay hắn cầm đinh đầu chùy không phải phàm binh, cũng sẽ không bị hắc kích chém nát, nhưng chính là bởi vì bổ không vỡ, hắn mới càng khó chịu hơn. Bởi vì mỗi lần cùng đối phương giao thủ, đối phương đều có hai tầng lực đạo, lần thứ nhất san bằng, cái thứ hai lực đạo thì là tại đối oanh đứng im trong chốc lát lại truyền tới, ép với hắn khí huyết sôi trào. Hắn ngũ tạng lục phủ mặc dù so với nhân loại mạnh rất nhiều, nhưng vẫn là khó chịu vô cùng. Cuối cùng, La Lạc ngửa đầu phun ra một miệng lớn u lam xương máu. Hắn quyết định không đánh, khẽ kéo đinh đầu chùy quay đầu liền chạy. Mặt khác băng xương cự nhân thấy đệ nhất dũng sĩ chạy, cũng đi theo chạy. Hạ Cực rơi xuống đất, hít sâu một hơi. Đi qua vừa mới siêu vận động dữ dội, hắn hiện tại mỗi một miếng thịt, mỗi một cây xương cốt đều chua, nhưng hắn cũng không có vì vậy dừng bước lại, mà là vẻ mặt giật giật, sau đó khiêng hắc kích, xa xa đuổi tới. Bực này kết cục nhường mọi người chỉ nhìn trợn mắt hốc mồm. Đại thương bên này gieo hò một tiếng, sĩ khí dâng cao đến như muốn bùng cháy. Trái lại quỷ phượng thì bắt đầu rút lui. Lực lượng một người, nghịch chuyển thế cục, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.